Bạch Nguyệt Quang, chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cần uống cạn ly rượu trong tay anh ta rút ánh mắt từ trên người Úc Noãn Noãn. Hệ thống thông báo, sau khi ngăn chặn nữ chính sử dụng kỹ năng tấn công, chúng ta đã nhận được một khí vận của nữ chính. Hiện tại chúng ta đã chiếm đoạt được 86 khí vận của nữ chính. Khi khí vận của ký chủ đạt đến 150, trong khi khí vận của nữ chính giảm xuống 30, nữ chính sẽ không thể tiếp tục sánh vai cùng ký chủ, và ký chủ sẽ trở thành nhân vật chính duy nhất của thế giới này. Hệ thống thông báo, hiện tại khí vận của ký chủ là 108.6. Xin ký chủ cố gắng hơn nữa để sớm mở ra con đường nam chính lớn. Lục Cần đặt ly rượu xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười. Rất nhanh thôi, ngày 28 tháng 9, ngày Lục Cần rời khỏi trại giam. Đêm khuya, anh ta ngồi một mình trong nhà, uống rượu say mềm, mặt đầy vẻ buồn bã. Trong cơn mơ màng, một giọng nói cơ khí trong veo vang lên bên tai anh ta. Chào ký chủ, tôi là hệ thống hỗ trợ phát triển nhân vật chính của thế giới số 1819. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện ký chủ là nam chính của thế giới nhỏ này, nhưng hiện đã lệch khỏi con đường định sẵn của nhân vật chính theo quy tắc thế giới. Để duy trì trật tự của thế giới, thần chủ đã đặc biệt cử hệ thống này đến giúp đỡ ký chủ. Giúp ký chủ sửa chữa vận mệnh lệch lạc và quay trở lại con đường của nam chính. Chỉ cần ký chủ đồng ý ký kết hợp đồng với hệ thống này, sẽ nhận được sự trợ giúp. Lục Cần mơ màng nhìn vào không gian, cười tự giễu, anh ta say khướt nói. Nhân vật chính của thế giới nào lại không sáng suốt vậy? Nhân vật chính mà lại bị giam trong trại giam vì tội quấy rối TNSDC, còn làm ầm ĩ ra cả thế giới biết sao? Đó đều là những tác động của hiệu ứng cánh bướm do ký chủ lệch khỏi con đường vận mệnh của nhân vật chính theo quy tắc thế giới. Chỉ cần ký chủ quay lại con đường của nam chính, quy tắc thế giới sẽ giúp ký chủ xóa bỏ những tin đồn tiêu cực, làm đẹp hình ảnh của ký chủ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Thật sao? Tôi không tin. Lục Cần vứt bỏ chai rượu đã cạn, mở một chai mới, uống gần hết một chai. Trong 3 ngày ở trại giam, tôi luôn nghĩ về cùng một chuyện. Tôi sai ở đâu mà lại từng bước rơi vào hoàn cảnh như hôm nay. Chai rượu còn lại bị anh ta ném mạnh xuống đất, thủy tinh vỡ tan tành, rượu văng khắp phòng, cả phòng khách như một hiện trường vụ án. Lục Cần ngồi bệt trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ánh sáng mờ mờ. Anh ta lẩm bẩm nói, lúc đầu tôi nghĩ tất cả đều là lỗi của Chỉ Tiện và Vân Mộ Kiều. Chính bọn họ đã âm mưu hãm hại tôi, biến tôi thành kẻ quấy rối TNSDC, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không phải vậy. Chính là những ký ức vô lý đột nhiên xuất hiện. Vào cuối tháng 8, Lục Cần nhập viện vì bệnh. Khi tỉnh lại, đầu anh ta thỉnh thoảng lại xuất hiện những ký ức không thuộc bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời mình. Những ký ức ấy quá chân thực đến mức khiến anh ta tưởng rằng những ký ức mới xuất hiện ấy mới là những chuyện đã thật sự xảy ra. Những ký ức tiệt ấy làm rối loạn phán đoán của tôi, khiến những ký ức thật của tôi cũng bị xáo trộn. Chính vì những ký ức ấy mà tôi tưởng rằng người Vân Mộ Kiều yêu là tôi. Nếu không có những ký ức ấy, sao tôi lại nhiều lần đến tìm cô ấy? Sao tôi lại để cô ấy có cơ hội? Ký chủ, xin bình tĩnh, những điều này chỉ là kết quả của việc lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ký chủ ký kết hợp đồng với hệ thống, mọi thứ sẽ quay lại vạch xuất phát. Lục Cần lắc đầu, như thể không nghe thấy lời hệ thống, tự nói tiếp. Thực ra cũng không thể trách những ký ức đó. Cuối cùng, phải trách Vân Mộ Kiều. Anh ta suy nghĩ suốt 3 ngày, cuối cùng đã hiểu được từ khi nào mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Tất cả bắt đầu từ khi Vân Mộ Kiều trở về nước. Nếu như Vân Mộ Kiều giống như trong những ký ức ấy, yêu tôi tha thiết, thì từ khi cô ấy trở về nước đã đồng ý quay lại với tôi, đâu đến mức xảy ra những chuyện sau này. Đều là do Vân Mộ Kiều yêu phải Chỉ Tiện, cái tên con nhà giàu đó. Ánh mắt Lục Cần lập tức trở nên sắc bén, lạnh lùng. Giọng hệ thống không có gì thay đổi, nó chỉ nhấn mạnh việc ký kết hợp đồng. Tất cả những điều này đều là hiệu ứng cánh bướm do việc ký chủ lệch khỏi con đường vận mệnh của nhân vật chính theo quy tắc thế giới. Chỉ cần ký chủ ký kết hợp đồng với hệ thống sẽ giúp ký chủ quay lại quỹ đạo vận mệnh đã định sẵn. Tất cả sẽ như ý ký chủ. Lục Cần hơi nhíu mày. Anh ta hỏi, nếu tôi đồng ý ký hợp đồng với mấy người, đi theo con đường quy tắc của thế giới, Vân Mộ Kiều sẽ yêu tôi như trong ký ức kia, vì tôi chỉ liếc nhìn một cô gái khác mà ghen chứ. Hệ thống số 1819 im lặng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi này. Ký chủ, nữ chính của thế giới này không phải Vân Mộ Kiều, mà là Úc Noãn Noãn. Ký chủ nên chú ý nhiều hơn đến nữ chính của thế giới, chứ không phải những nhân vật phụ không quan trọng. Vận mệnh của nam chính và nữ chính có sự ràng buộc lẫn nhau. Ký chủ phải yêu nữ chính của thế giới này, như vậy khí vận của nhân vật chính mới có thể phát huy tối đa tác dụng. Úc Noãn Noãn, cô ta cũng xứng sao? Một kẻ thay thế thôi, sao lại có thể làm nữ chính của tôi chứ? Lục Cẩn như nghe thấy một câu chuyện nực cười, bật cười khẩy. Nếu quy tắc thế giới đã cho tôi nữ chính là cô ta, thì tôi cũng sẵn sàng lệch khỏi con đường vận mệnh của nam chính. Tôi đã vất vả một chuyến, nhưng không phải để ở bên một kẻ thay thế, chỉ xuất hiện khi được gọi, biến mất khi không cần. Ký chủ, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng vội từ chối. Mặc dù hệ thống 1819 không có hình thể, nhưng giọng nói ngăn cản Lục Cần lại vẫn không giấu được sự khẩn trương. Hệ thống mặc dù không thể thay đổi nữ chính mà quy tắc thế giới đã định sẵn, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm cách sửa đổi con đường vận mệnh của nam chính. Chúng ta có thể đi theo con đường nam chính lớn, đúng rồi, là nam chính lớn. Chỉ cần chỉ số khí vận của ký chủ vượt qua 150 và khí vận của nữ chính trong thế giới giảm xuống còn 30. Ảnh hưởng của nữ chính sẽ giảm mạnh, quy tắc thế giới sẽ mặc định bỏ rơi nữ chính, tất cả trọng tâm sẽ được chuyển sang nam chính. Lúc đó, ký chủ sẽ trở thành nhân vật duy nhất trong thế giới nhỏ này. Chỉ cần ký chủ muốn, tất cả mọi người sẽ vì ký chủ mà khuất phục, ánh trăng trắng và người thay thế, ký chủ thích ai cũng được. Ánh mắt Lục Cẩn lóe lên vẻ sáng ngời. Thật sao, bạn không phải đang lừa tôi để ký hợp đồng với tôi chứ? Ký chủ yên tâm, hệ thống này có mã đạo đức trung thực, tuyệt đối không lừa dối ký chủ là nguyên tắc cơ bản. Nhưng cái gì mà khí vận, làm thế nào để có được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí vận của thế giới chủ yếu chia thành hai loại, khí vận của nhân vật chính và khí vận của nhân vật phụ. Khí vận mà ký chủ cần tăng cường thuộc về khí vận của nhân vật chính, chỉ có thể thông qua việc cướp lấy khí vận của nữ chính mới có thể tăng lên. Lục Cẩn cười càng thêm mỉa mai, quả nhiên là bạn muốn ký hợp đồng với tôi, nên mới nói những điều này. Cướp khí vận, nói dễ hơn làm, hơn nữa tôi chỉ có thể tóm lấy mỗi một người, Úc Noãn Noãn sao? Ký chủ yên tâm, khí vận của nữ chính Úc Noãn Noãn đã tiêu hao 17. Muốn để cô ấy tiếp tục tiêu hao khí vận không phải là việc khó. Bạn làm sao biết rõ vậy? Hệ thống không giấu giếm gì mà kể lại sự thật cho Lục Cần. Trước khi tìm đến ký chủ, tôi là hệ thống của nữ chính thế giới. Nữ chính thế giới tiêu hao khí vận để hại người vô tội, gây ra thiệt hại nhân mạng, vi phạm thiết lập cơ bản của nữ chính, đã có thể xác định sẽ bị quy tắc thế giới bỏ rơi. Bây giờ chỉ có ký chủ mới có thể cứu vãn thế giới, duy trì trật tự thế giới. Như sợ Lục Cần không tin, hệ thống kể lại chuyện của 4 chị em họ Sầm cho Lục Cần. Ký chủ nếu không tin, có thể đi xác minh. Lục Cần lần này không tiếp tục nghi ngờ nữa. Hệ thống 1819 nếu đã dám nói rõ ràng như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện này. Hơn nữa, 4 vệ sĩ nữ mà Cố Gia phái cho Úc Noãn Noãn, anh ta cũng đã gặp qua. Không phải hệ thống tự tạo ra. Nếu tôi đồng ý ký hợp đồng với bạn, bạn có thể giúp tôi gì? Chỉ cần ký chủ liên kết với hệ thống, có thể mở cửa hàng hệ thống. Ký chủ có thể kiếm điểm để mua thẻ kỹ năng trong cửa hàng hệ thống. Chỉ cần ký chủ có đủ điểm, có thể sử dụng thẻ kỹ năng để thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Bất kỳ nguyện vọng nào, nghe có vẻ lớn, nhưng không phải bạn đã ký hợp đồng với Úc Noãn Noãn rồi sao? Làm sao còn có thể ký với tôi? Bạn muốn đi hai con đường sao? Hệ thống chỉ chú ý giải thích và tự chứng minh, không để ý đến ánh mắt rõ ràng của Lục Cần. Ký chủ, xin nghe tôi giải thích. Hiện giờ khí vận của nữ chính thế giới đã giảm, sớm muộn gì cũng bị quy tắc thế giới bỏ rơi. Tôi tìm đến ký chủ là để duy trì sự vận hành ổn định của thế giới. Chỉ cần ký chủ ký hợp đồng với tôi sẽ cắt đứt quan hệ với nữ chính thế giới, hoàn toàn tập trung phục vụ chủ nhân. Mà nữ chính thế giới sẽ trở thành kho điểm và khí vận của ký chủ. Tôi sẽ giúp ký chủ truyền điểm và khí vận của nữ chính thế giới sang tên ký chủ. Lục Cần vẫn không tin. Bạn giờ nói những điều hoa mỹ này, Ai biết bạn và Úc Noãn Noãn có phải cũng nói thế này không? Hệ thống 1819 vội vàng. Ký chủ, bạn yên tâm, tôi nhất định sẽ chứng minh bản thân. Cách chương.